Chương 1268, đây quả thực là nhục nhã. Ba hơn cầu từ đặt trước. Đi nạ bọn người xuống thuyền về sau, liền hướng đi tỏ dầu là thú nhân đế quốc kỵ sĩ đoàn. Các ngươi là biển bên kia đại lục người dẫn đầu kỵ sĩ dò hỏi. Đúng vậy, nhóm chúng ta là đến từ Hán Vương triều sứ giả. Đi nạ mỉm cười nói. Sứ giả kỵ sĩ nghi ngờ nói. Đi nạ theo sĩ binh trong tay tiếp nhận cuốn vở, nói, đây là nhóm chúng ta Hán Vương triều quốc vương sách, cùng liên quan đến quý quốc hai vị vương tử sự tình. Kỵ sĩ nghe được cái này mày nhăn lại, hiện tại loại này tình huống cũng không phải tự mình có thể làm chủ. Hắn hướng về phía bên người kỵ sĩ nhỉ non vài câu về sau, liền hướng về phía Đi nạ gật gật đầu, ra hiệu cùng tự mình đi. Đi nạ mang theo một đội sĩ binh liền theo kỵ sĩ đi đến, biết rõ là muốn đi gặp mặt thú nhân quốc vương. Đạp đạp đạp nửa canh giờ sau, Đi nạ bọn người ở tại kỵ sĩ dẫn đầu dưới, đi tới vương cửa cung, trải qua báo cáo sau liền trực tiếp tiến vào hoàng cung. Đi nạ mặt mày trao lên, đảo mắt chu vi dò xét, thầm nghĩ trong lòng, đây là hoàng cung sao? Mặc dù là so bên ngoài rất nhiều, nhưng là cũng quá bình thường. 10 phút sau, Đi nạ bị thú nhân quốc vương Bở Lạ Kệ tiếp kiến, tại hoàng cung đại sảnh thiết tiến chiêu đãi. Đi nạ nhìn thấy Bở Lạ Kệ, đi một cái không thể bắt bẻ lễ nghi, bệ hạ. Đứng lên đi, Hán Vương triều sứ giả. Bở Lạ Kệ quốc vương giơ tay lên nói. Hán tại thu được kỵ sĩ thông báo thời điểm, thú nhân quốc vương liền kinh ngạc. Tự mình hai đứa con trai không phải là đi kia phiến đại lục sao, làm sao còn sẽ có sứ giả đến bệ hạ, gọi ta Lý Nạ liền tốt. Lý Nạ làm đủ lễ nghi, tiếp tục nói, đây là nhóm chúng ta Hán Vương triều quốc vương bệ hạ, nghị chuyển giao cho ngài. Thiếu nữ xuất gia chính là quốc thư, phía trên kỹ càng viết nghệ mộ tam vương tử bọn hắn tiến đánh Hải Diêm Thành, cùng yêu cầu tỏ dầu là đế quốc quốc vương giao phó tiền chuộc sự tình. Bở Lạ Kệ quốc vương đánh giá thiếu nữ trong tay sổ, nghi ngờ nói, đây là cái gì? Đây là quốc thư, bệ hạ nhìn qua liền biết rõ. Lý Nạ giải thích nói, kỵ sĩ trưởng tiếp nhận quốc thư, cung kính giao cho Bở Lạ Kệ quốc vương trước mặt. Bở Lạ Kệ quốc vương tiếp nhận quốc thư, hai con mắt híp lại đánh giá một phen, nội tâm kinh ngạc quyển sách nhỏ này thế mà làm như thế tinh xảo, chung quanh còn có thêu kim tuyến. Đặc biệt nhất là cả quyển sổ, nhìn hơi mỏng một bản, phía trên lại viết đầy chữ nghĩa, như thế rất kỳ lạ. Bở Lạ Kệ quốc vương xem hết sách, sắc mặt âm trầm khó coi, khỏe mắt không ngừng có quáp. Đi nạ cũng là hiểu lễ nghi, không có mở miệng nói cái gì, chỉ là lặng lặng chờ đợi hồi phục. Bở Lạ Kệ quốc vương đem quốc thư khép lại, híp mắt hỏi. Đế quốc chúng ta vương tử tiến đánh các ngươi Hán Vương triều thú nhân quốc vương đại khái biết rõ chuyện nguyên nhân, cũng không thể trực tiếp thừa nhận đi. Nếu như nói là tự mình phái hai đứa con trai xâm lược kia phiến đại lục, sợ là phải bồi thường giao tiền chuộc sẽ càng nhiều. Không sai, chính là quý quốc hai vị vương tử điện hạ, xuất lĩnh kỵ sĩ tiến đánh chúng ta Hải Diêm Thành. Lý Nạ gật đầu đáp. Bở Lạ Kệ quốc vương cau mày một hồi lâu lạnh lùng nói. Muốn giao phó nhiều như vậy tiền chuộc đằng đẵng 10 vạn mai kim tệ tổng cộng là cần bồi thường 20 vạn mai kim tệ, bất quá hai vị vương tử điện hạ không mang nhiều như vậy kim tệ, này mới khiến ta tìm đến bệ hạ. Lý Nạ cung kính nói, những này lý do thoái thác thế nhưng là đã sớm chuẩn bị xong. Hiện tại đối phương hai đứa con trai còn tại Hán Vương triều, thú nhân quốc vương tự nhiên không dám đối Lý Nạ làm cái gì. Bở Lạ Kệ quốc vương sắc mặt bình tĩnh, cũng không phải đau lòng cái này 10 vạn mai kim tệ, chỉ là lãnh địa không có chiếm được nửa phần, còn đem tỏ dầu là thú nhân đế quốc mặt mũi cho mất hết. Lý Nạ có chút hành lễ, tiếp tục nói, nhóm chúng ta bệ hạ là cái người thông tình đạt lý, không có đối hai vị vương tử điện hạ làm cái gì chuyện gì quá phận, còn phân chia một tòa thành để bọn hắn ở nơi đó đổ bộ tu chỉnh. Biết rõ. Tiền chuộc tối nay để cho người ta cho ngươi, chỉ bất quá phải bảo đảm hai ta vị nhi tử an toàn. Bở Lạ Kệ quốc vương trầm giọng nói. Hai vị điện hạ an toàn có thể yên tâm. Lý Nạ cung kính đáp. Bở Lạ Kệ quốc vương điểm nhẹ phía dưới, không nghĩ tới tự mình hai đứa con trai vô dụng như vậy, không có chiếm lĩnh đến lãnh địa còn chưa tính. Còn muốn cho đối phương bồi giao 20 vạn kim tệ, đây quả thực là nhục nhã. Lý nạ gặp thú nhân quốc vương không nói lời nào, hành lễ nói, kia bệ hạ không có việc gì, ta trước hết ly khai. Ừm. Bỡ là kẻ quốc vương khoát khoát tay, đưa tay xoa nắn lấy tự mình huyệt thái dương. Lý nạ sau khi hành lễ liền ly khai, lúc xoay người khỏe miệng có chút dơ lên, đây là tại chuyện trong dự liệu. Nửa giờ sau, Lý nạ ly khai hoàng cung, muốn đi chuẩn bị một chút hàng hóa mua bán sự tình, cùng trắng trận tuyên dương thành Trường An chỗ tốt. Thiếu nữ sau khi đi, bỡ là kẻ quốc vương nộ khí rốt cuộc gáp chế không nổi, nổi giận nói, thật là vô dụng. Bệ hạ, công tước đại nhân cu nở dê đi theo trở về. Một tên kỵ sĩ báo cáo. Lý nạ tại sao trở lại không phải nhường hắn nhìn xem nhì tật. Nệ mồ sao bờ là kẻ quốc vương cao mày nói. Cái biết rõ công tước đại nhân mang về kia phiến đại lục hàng hóa, nghe nói số lượng còn không ít. Kỵ sĩ báo cáo. Ô mang về hàng hóa bờ là kẻ quốc vương như mày, 4 tháng trước uống hũ kia rượu ngon, nhường hắn tâm tâm đọc một chút đến hiện tại. Vâng, rượu mang về nhiều nhất, công tước đại nhân đã phái người đưa 200 vỏ rượu tiến vào hoàng cung. Kỵ sĩ báo cáo. Lấy đi vào, nhanh. Bỡ là kẻ quốc vương không kịp chờ đợi nói. Vâng. Kỵ sĩ cung kính đáp, quay người liền đi an bài. 10 phút sau, một đội các kỵ sĩ bưng từng vò rượu tiến vào hoàng cung trong đại sảnh. Lý nạt còn mang theo cái gì bỡ là kẻ quốc vương tính tạm thời quên quốc thư chuyện. Còn mang về một chút đồ ăn, nghe nói cũng là chỉ có kia phiến đại lục mới có. Kỵ sĩ tiếp tục báo cáo. Cùng nhau lấy tới. Bỡ là kẻ quốc vương mong đợi nói. Kỵ sĩ trọng trọng gật đầu, nhường thị nữ đem quả làm, cá khô, thịt dê làm đẳng đồ ăn bưng đi qua, còn nhường thị nữ đem rượu ngược lại tô tờ bỡ là kẻ quốc vương nghe được mùi rượu vị, kinh hỉ nói, chính là cái này hương vị. Hắn đã bất chấp cái gì quốc vương lễ nghi, đột nhiên liền uống mấy chén, liên tục tán thưởng, dễ uống. Từ lần trước sinh nhật uống cái này Lý Nạt đưa lên rượu, liền tâm tâm đọc một chút không ngừng, dẫn đến đằng sau rốt cuộc uống không dưới nuôi rượu mạch.